Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 444, săn giết An Yết Lạc Sơn. Thế nhưng An Văn Trinh trong lòng tàn nhẫn cũng không có khả năng kéo dài bao lâu. Bởi vì sau một khắc, An Văn Trinh trong tai liền nghe được một trận nõ âm thanh. Cái kia chói tai kêu thét liền phía ngoài mưa to gió lớn đều không che nổi. Xèo xèo xèo, hàng trăm hàng ngàn mũi tên nhọn mỗi một cái đều ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ. Như hoàng bầy giống như từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Rầm rầm rầm, chỉ nghe hàng loạt nổ vang, mũi tên nhọn động xuyên vách tường. Ở trên mặt bắn ra từng cái tổ ong vậy lỗ thủng. Từ bốn phương tám hướng bắn trụm mà tới. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt bên tai. Chúng đồ sự chú ý đều thả ở phía trước Vương Dung bọn người trên thân. Căn bản không có ngờ tới đòn công kích chí mạng sẽ đến từ sau lưng. Khoảng cách gần như thế xuyên thấu qua tường mà tới. Căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ là trong nháy mắt, hơn phân nửa người Hồ lập tức bị lầu bên ngoài công kích bắn chết bắn bị thương. Vương Dung mang tới những cung tiễn thủ này, hầu như toàn bộ đều là thần tiễn thủ. Từng cái cung nỏ trên mặt ẩn chứa mạnh mẽ tính chất hủy diệt cương khí. Cái kia sức mạnh to lớn ở xuyên thấu qua ngực mà qua, đem bắn thủng đồng thời, thậm chí đem thân thể của bọn họ mang bay. Ngổn ngang lao lao đinh trên mặt đất mặt. Một ít cường đại người Hồ cao thủ mặc dù có cương khí hộ thể, đánh bay một hai căn tên sắt, thế nhưng đối mặt dày đặc tên sắt vẫn như cũ bị đánh tan cương khí. Chỉ kiên trì chốc lát, đâm thủng ngực mà qua, thậm chí mặc đầu lâu mà qua, máu tươi ồ ồ ra, hội tụ như sông lớn giống như vậy, thẩm thấu sàn nhà, lưu chảy đến hạ tầng, thậm chí đem lầu một chúng đồ đều sợ đến kinh hãi không thôi. Đáng chết, thần tiễn thủ, hắn lại dẫn theo thần tiễn thủ. Đi, đi mau, An Văn Trinh sắc mặt tái nhợt không thôi. Lần này tụ hội, thêm vào lầu một chúng kinh sư bên trong mời đủ người Hồ cao thủ. Bọn họ tổng cộng có hơn trăm người. Cơ bản tất cả đều là chân võ cảnh trở lên cao thủ. Thậm chí tiếp cận huyền vũ cảnh cao thủ đều có thật nhiều. Người Hồ tính tình hung mãnh hung tình, rất có lực công kích, đều là thực chiến cao thủ. An Văn Trinh vốn cho là, chỉ bằng bọn họ người Hồ nguồn sức mạnh này, ở kinh sư bên trong nghênh ngang mà đi đều có thể. Không nghĩ tới sẽ chạm cái này không biết lai lịch ra sao hung hãn thiếu niên. An Văn Trinh rõ ràng trong lòng, thần tiễn thủ loại sức mạnh này tuyệt không phải người bình thường có thể đụng. Càng không phải bình thường thế gia đại tộc có thể đụng. Người thiếu niên trước mắt này tuyệt đối lai lịch bất phàm. Trọng yếu hơn chính là, đối phương nhân thủ lại so với mình còn nhiều. Ha ha ha, đi sao? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay ở đợt thứ nhất mưa tên phía sau, túy tước đại tửu lâu ở ngoài đột nhiên vang lên một trận đồ ngữ tiếng cười lớn. Tiếng cười như sấm, gió êm dịu mưa xen lẫn nhau, mặc dù nói chính là đồ ngữ, nhưng rõ ràng, chính là thần thông đại tướng, Lý Tự Nghiệp. Lý Tự Nghiệp trí ở Tây Vực, bởi vậy từ lâu tập luyện được một cái đồ ngữ. Cái kia chút người Hồ trò chuyện tại hắn trong tai căn bản không có bí mật. Âm âm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Cái kia thanh âm chưa dứt, một đạo mị ngô đồng bóng người liền đánh vỡ túy tước đại tửu lâu vách tường. Ở trên mặt xô ra một cái to lớn hình người lỗ thủng. Từ hướng đông nam xông vào, ở sau lưng người nọ. Một thanh so với người trưởng thành còn cao lớn hình Uzi kiếm thép có vẻ cực kỳ bắt mắt. Vù, cơ hồ là tải xuất hiện đồng thời. Lý Tự Nghiệp trong nháy mắt ra tay. Ầm ầm, trong khoảng điện quang hỏa thạch. Cực nhanh, một luồng lệnh ra đầu tê dại khí tức đột nhiên xuất hiện đang lúc mọi người trong cảm giác. Bầu trời tối sầm lại, toàn bộ tửu lâu đột nhiên hóa thành vô tận đêm đen. Lập tức, một đạo ba dài hơn 10 trượng to lớn đao khí, rộng rãi cuồn cuộn, sáng rừng rực cực kỳ, còn như thần ma giống như vậy. Một đao xoay tròn từ bầu trời chém xuống đến, ầm ầm, to lớn túy tước đại tửu lâu còn như giấy mỏng giống như vậy. Ở kinh khủng khí lực hở ra vì là hai, chém thành hai đoạn, này một năm B4 đao không ngừng cắt toàn bộ tửu lâu. Cũng đồng thời cắt lầu hai hết thảy người hồ, tiếng kêu thảm thiết, tấm ván gỗ, bàn ghế tiếng vỡ nát vang lên liên miên. An Văn Trinh đứng ở đao khí phương hướng trên, cả người trực tiếp đã bị đao khí đánh bay ra ngoài. Cả người máu tươi báo tiên, huyền vũ kỳ cường giả. An Văn Trinh kêu thảm một tiếng, trong lòng kinh hãi cực kỳ. An thị gia tộc vốn là đột quyết võ tướng thế gia, gia học uyên thâm, chỉ là bởi vì chịu đến đột quyết những bộ tộc khác xa lánh, tàn sát, mới đầu phục đại đường. Mặc dù như thế, nhưng An thị nhất tộc võ đạo truyền tiếp nhưng vẫn còn ở đó. An Văn Trinh một thân công lực đạt đến chân võ 9 tầng liền có thể thấy được chút ít. Hôm nay bàn này tụ hội, hắn có thể lĩnh đầu làm thủ lĩnh đây chính là nguyên nhân trọng yếu. Mà nếu muốn một đao đánh nát của hắn cương khí hộ thể, dễ dàng liền đánh bại hắn. Đối thủ ít nhất là huyền vũ cảnh cường giả, hơn nữa còn là huyền vũ cảnh 5 tầng trở lên cấp cao cường giả. Thiếu niên này rốt cuộc là cái gì đến đầu? Ở đánh bay trong nháy mắt, An Văn Trinh trong đầu vừa kinh vừa sợ. Chỉ còn dư lại này một cái ý nghĩ, cái kia chút số lượng khổng lồ chân võ cảnh cao thủ thì thôi. Huyền vũ kỳ cao cấp cường giả kiêu căng tự mãn, từng cái cũng là lớn có đến đầu, dễ dàng không thể thần phục được người khác. Muốn thu phục huyền vũ cảnh cường giả tuyệt không phải bình thường gia tộc, giống như thế lực có thể làm được. Nhưng An Văn Trinh đến bây giờ đều còn không biết mình là nơi nào đắc tội rồi người này. Tất cả những thứ này khác nào ác mộng giống như vậy. Hoàn toàn là tai họa bất ngờ. Bên trong tửu lâu, nhìn thấy thực lực mạnh nhất An Văn Trinh bị một đao đánh bay. To lớn tửu lâu càng bị hở ra vì là hai. Vốn đang hung hãn vô cùng chúng đồ trong lòng ý chí chiến đấu nhất thời sụp đổ. Đi mau. Trong nháy mắt, hết thảy còn sống người hồ cao thủ dồn dập từ nứt ra bên trong tửu lâu như bắn trụm giống như vậy. Liều lĩnh mưa to tứ tán chạy trốn. Lão ưng, giết chết hắn. Mưa gió từ bên ngoài mãnh thổi vào, trong tay sét tiếng nổ lớn. Vương Sung ánh mắt như điện, căn bản không có để ý tới những thứ khác người hồ. Một đôi ánh mắt lao lao khóa được hơn 10 trượng ở ngoài. Một đạo thoát được xa nhất hơi mập bóng người, bất kể là đời trước vẫn là đời này, bất kể là cánh chim đã phong phú vẫn là không nổi danh. Khang Yết Lạc Sơn mãi mãi cũng là như vậy trơn trượt. Tùy cơ ứng biến, tình huống không đúng, hắn mãi mãi cũng là thoát được nhanh nhất, xa nhất cái kia một cái. Chỉ có điều đáng tiếc, Vương Sung lần này chính là hướng hắn mà đến. Mặc kệ hắn có bao nhiêu giảo hoạt, đều tuyệt đối trốn không thoát. Vù, ngoài mười mấy trượng, đạo kia hơi mập bóng người tựa hồ nghe được bóng người. Thân thể bỗng nhiên hơi ngưng lại, nhưng tiếp đó, tốc độ của hắn càng nhanh hơn, gia tốc hướng về trong mưa to một con chiến mã phóng đi. Mà ở hắn xông ra đồng thời, một bóng người giống như đại ưng giống như vậy, vẽ ra một đường vòng cung, từ trong bầu trời đêm rơi xuống, chính là phía sau nhanh đuổi tới, lão ưng. Nhưng mà lão ưng tốc độ nhanh, có một bóng người so với lão ưng còn nhanh hơn. Ầm ầm, quang ảnh lóe lên, tình cảnh lúc trước xuất hiện lần nữa. Một đạo khoáng đạt đao khí rộng rãi cuồn cuộn, sáng rừng rực cực kỳ, bỗng nhiên trong lúc đó bổ nứt hư không, đi sau mà đến trước, hướng về xa xa đạo kia hơi mập bóng người chém xuống đến. Thời khắc mấu chốt, Lý Tự Nghiệp rốt cục ra tay rồi. Lần này hành động, Vương Sung ỷ trượng lớn nhất chính là Lý Tự Nghiệp. Thế nhưng Lý Tự Nghiệp dù sao chưa từng thấy An Yết Lạc Sơn. Hắn vốn cho là trong phòng thực lực cao nhất, khí tức mạnh nhất chính là Vương Sung muốn giết mục tiêu. Nhưng là bây giờ xem ra hiển nhiên không phải. Bất quá, coi như chém sai rồi mục tiêu. Đối với Lý Tự Nghiệp nhân vật như thế tới nói cũng chút nào không ảnh hưởng. Liền chúng đồ bên trong thực lực cao nhất An Văn Trinh đều không phải là đối thủ của hắn. Chớ nói chi là thực lực kém hơn An Yết Lạc Sơn. Ầm ầm, trong bóng tối, ánh đao liệt không, đuổi nhanh tới, chính là Vương Sung tâm thần buông lỏng thời điểm. Sau một khắc, ai cũng không có dự liệu đến biến hóa xảy ra. Ầm ầm, bên trong đất trời đột nhiên sáng ngời, mọi người ở đây trong ánh mắt, một đạo nồng nhiệt lớn sấm sét khúc chiết uốn lượn, trong chớp mắt từ mây đen bên trên bổ xuống dưới. Bất thiên bất ỷ, vừa vặn đánh trúng Lý Tự Nghiệp ánh đao. Đòn đánh này không ngừng đánh tan Lý Tự Nghiệp ánh đao. Bá liệt sấm sét thậm chí theo ánh đao đánh trúng giữa không trung nhảy lên thật cao thần thông đại. Tướng Lý Tự Nghiệp, a, Lý Tự Nghiệp quát to một tiếng, trực tiếp bị đòn đánh này liền người đao đánh bay ra ngoài. Chuyện này làm sao có khả năng? Vương Dung con ngươi co rụt lại, quả thực không dám muốn tin vào hai mắt của mình. Mặc dù là lôi bạo khí trời, nhưng tia chớp này không khỏi quá đột nhiên. Trên thực tế, không chỉ là Vương Dung, liền ngay cả những người khác, bao quát người Hồ, chỉ phải chú ý đến tình cảnh này, đều kinh ngạc không ngớt. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, rất nhanh thức tỉnh mọi người. Ngoài mười mấy trượng, bao đà thác trong mưa, một cây trường thương cắm trên mặt đất, cán thương ong ong rung động, nhưng là lão ưng vĩ ngậm lấy Lý Tự Nghiệp phát động công kích. Chỉ là lão ưng công kích vẫn rơi vào khoảng không, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, An Yết Lạc Sơn lấy một loại mọi người chưa từng thấy qua quỷ dị bộ pháp. Thân thể vặn vẹo, trình M hình quỹ tích, nguy hiểm lại càng nguy hiểm lóe lên, lão ưng nhất định phải được một đòn. Liên tiếp hai lần thành công né tránh phía sau, An Yết Lạc Sơn lần thứ hai xông ra ngoài. Chỉ có điều, bị lão ưng một đám quấy nhiễu, An Yết Lạc Sơn tốc độ không thể tránh khỏi hơi ngưng lại. Hơi chậm lại, hừ lạnh một tiếng từ phía sau truyền đến, ngay ở An Yết Lạc Sơn tốc độ vừa chậm chớp mắt. Vương Sung đột nhiên bay lên trời, không hề do dự phát động công kích, thi triển ra Đằng Long Thuật. Vù, trong bóng tối, Vương Sung liền giống bị một cổ vô hình cự lực vung lên. Liên tiếp mấy cái lộn mèo, trực tiếp vọt lên mười mấy trượng trên không. La thống, Vương Sung thanh âm vang vọng đáy bầu trời đêm. Vỡ, dây cung nổ tung, dường như ban ngày sấm sét. Trong phút chốc, đếm mũi tên nhọn nhanh như sợ điện, xuyên qua vô số hạt mưa, báo táp, lấy lôi đình vạn quân tốc độ, thẳng đến xa xa An Yết Lạc Sơn đi. La thống tài bắn cung siêu phàm thoát tục, không chệch một tên. Từ lúc vây quét Cao Câu Lệ thích khách thời điểm, Vương Sung liền đã từng gặp qua sự lợi hại của hắn. Chân võ cảnh cao thủ hắn cơ hồ là một mũi tên một cái. Tất cả mục tiêu toàn bộ đều là hét lên rồi ngã gục. 200 mét bên trong La Thống còn có thể làm được không chệch một tên. Huống chi là khoảng cách gần như thế. Không sai, kinh người sự tình lần thứ hai xảy ra. An Yết Lạc Sơn lỗ tai run lên, thật giống như từ lâu dự liệu được tình cảnh này. Ngay ở dây cung chấn động vang lên chớp mắt, hắn trong chớp mắt một cái như con lật đật lười lăn lăn, liền đầu cũng không quay lại, trực tiếp ngay ở trong nước mưa dán vào địa mặt, liền lật mấy cái bổ nhào. 6 mũi tên sắt toàn bộ đủ số bắn rơi sau lưng hắn trên đất. Mà An Yết Lạc Sơn nhưng khắp người nước bùn, từ dưới đất bò dậy, đứng dậy liền đi, tuy rằng nhìn như chật vật, nhưng lại lần nữa thành công tránh được một kiếp. Sao có thể có chuyện đó? Xa xa nóc nhà trên, La Thống hai tay khống cung, toàn bộ mặc giáp trụ, kiên cố đồng thau áo giáp ở trong mưa to đưa hắn sấn thác dường như chiến thần. Chỉ có điều ngày xưa chiến thần giống như La Thống, thời khắc này nhưng hoàn toàn không có chấn định thường ngày thong dong. La Thống cũng không phải chưa bao giờ gặp đối thủ lợi hại. Nếu như thực lực đủ mạnh, hoàn toàn có thể mang của hắn tên sắt đánh tan đánh bay. Thế nhưng cái kia loại tính chất cùng trước mắt người kia hoàn toàn khác nhau. Nếu muốn lấy cái kia loại phương thức, ở đưa lưng về phía tình huống của hắn hạ tránh được tên của hắn đạo công kích. Chỉ có một loại người mới có thể làm được. Thần tiễn thủ, hơn nữa còn là không kém chút nào cho hắn thần tiễn thủ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.